Tiên ma đồng tu, chương 1082, tam giới, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhân thế thật sự có rất nhiều chuyện nhi nói là không rõ ràng lắm. Một ít hoang đường chuyện này liền Diệp Tiểu Xuyên loại này bất kính thương thiên không tin quỷ thần mọi người sẽ không đi hoài nghi. 18.000 năm trước, nhân gian xuất hiện một cái thần bí tiểu cô nương. Trên cổ tay đeo thất tinh hắc tinh, nàng ngâm sướng, ngoại vực phi tiên rơi phàm trần. Cửu truyền âm dương định càn khôn, tam giới lục đạo khó trói buộc, huyền xương chờ đợi thiên ngoại người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này 4 câu kệ lời nói. Tuyệt đối không phải cái kia thần bí tiểu cô nương bắn tên không đích. Vân Khất U là ngoại vực phi tiên rơi phàm trần. Điểm này là không thể nghi ngờ. Nàng tại thần thủy ảo cảnh trong đã từng chứng kiến một cái cầm trong tay huyền xương thần kiếm nữ tử. Cùng mình lớn lên thập phần tương tự. Hôm nay lại trải qua phượng nghi chứng minh là đúng. Nàng cùng huyền xương thần kiếm thượng một đời chủ nhân Hàn tiên tử tướng mạo tương tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyền xương ở đằng kia U Minh quỷ hải đã chờ đợi 24.000 năm. Phải là đang chờ đợi Vân Khất U vị này mới chủ nhân. Phượng nghi tuy nói cởi bỏ Vân Khất U thân thế. Nhưng Vân Khất U 13 tuổi lúc trước, tại theo viên kia đang tại rơi xuống nhân gian thiên thạch lúc trước chuyện này. Nàng cái gì cũng không nhớ rõ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, Diệp Tiểu Xuyên không muốn nhìn thấy Vân Khất U ngày sau vì chuyện này buồn rầu. Lúc này đây nếu như rời khỏi cực bắc huyền băng chi địa, chỉ sợ về sau cũng không có cơ hội nữa đến. Chỉ cần có một đường hy vọng, Diệp Tiểu Xuyên cũng sẽ không đơn giản buông tha cho. Hắn ở đây hồ Vân Khất U, không muốn làm cho nàng vĩnh viễn sống ở không có 13 tuổi lúc trước trí nhớ trong thống khổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên hắn muốn tiếp tục đi xuống đi. Mấy ngày nữa có thể ra cái này phiến kinh khủng băng nguyên. Tiến vào mênh mông Bắc Hải. Vượt qua Bắc Hải chính là Minh Hải. Phượng Nghi vừa rồi cũng nói. Huyền xương thần kiếm ngay tại trong Minh Hải Thiên Khất đảo U Tuyền động trong. Đây đã là một cái rất kỹ càng địa lý tọa độ. Như vậy buông tha cho thật sự là để Diệp Tiểu Xuyên không có cam lòng. Về phần Vân Khất U đối Hải Dương tâm lý âm ảnh. Đây quả thật là để Diệp Tiểu Xuyên có chút bận tâm. Càng nhiều hơn là nghi hoặc, dùng Vân Khất U loại này đạo hạnh chi nhân, lại là thiên nhân thể chất, cho dù nửa năm trước tại Nam Hải gặp được quá kinh khủng gió lốc, mất phương hướng tại trong Hải Dương một tháng, sinh ra tâm ma cũng không có khả năng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem Vân Khất U tra tấn thành như vậy. Diệp Tiểu Xuyên tâm tư, đang nghỉ ngơi một thời gian ngắn. Nếu như Vân Khất U thân thể chuyển hảo, vậy tiếp tục bắc thượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu như Vân Khất U thân thể thật sự không chịu đựng nổi, vậy cũng chỉ có thể đường cũ phản hồi trung thổ. Chỉ cần có thể tiếp tục đi tới, Diệp Tiểu Xuyên tửu cũng không lui về phía sau. Hắn không muốn làm cho Vân Khất U nhân sinh lưu lại bất luận cái gì một điểm tiếc nuối. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù này 13 năm trí nhớ, chẳng qua là Vân Khất U mấy trăm năm tuổi trong không có ý nghĩa một thời gian ngắn mà thôi. Sau lưng băng trong động, còn có thể nghe được mấy cái nữ tử líu ríu thanh âm. Trong đó Lam Thất Vân giọng lớn nhất, thanh âm nghe rõ ràng nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này nữ nhân đang hỏi thăm Phượng Nghi thân thế lai lịch về sau. Rốt cục cúi xuống nàng cao ngạo đầu. Đối với Phượng Nghi mở miệng một miếng tỉ tỉ gọi. Tại băng ngoài động trước mặt Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác được toàn thân nổi da gà phiền phức khó chịu. Đều là một đám người hữu duyên. Sau đó liền biến thành ứng kiếp chi nhân. Tất cả mọi người đối trong truyền thuyết hư vô mờ mịt hạo kiếp rất cảm thấy hứng thú. Đối thiên giới cũng rất cảm thấy hứng thú. Vì vậy liền lôi kéo Phượng Nghi cô nương hỏi lung tung này kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Lam Thất Vân là nóng nảy tính tình. Thích nhất chém chém giết giết. Cho nên nàng hỏi phương hướng chủ yếu là về đánh hạo kiếp. Tần Phàm chân bất đồng. Thiên sư đạo trưởng quản một cái đi thông minh giới âm dương lộ. Đối tam giới rất cảm thấy hứng thú. Cho nên nàng hỏi phương hướng chính là về thiên giới cùng minh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe được Phượng Nghi ở bên trong bắt đầu bài giảng tỏa. Ở bên ngoài thổi nửa canh giờ gió lạnh. Thuận tiện còn thân hơn cái miệng đánh cho ba Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cũng liền về tới băng động. Bọn hắn đối với cái này cũng rất cảm thấy hứng thú. Nhìn thấy hai người tiến đến. Phượng Nghi đám người chứng kiến Vân Khất U trước kia ngưng trọng biểu lộ trải qua ở bên ngoài chờ đợi một thời gian ngắn về sau tựa hồ buông lỏng. Sắc mặt còn hồng phác phác. Cũng bất giác có chút kỳ quái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Diệp Tiểu Xuyên thấy mọi người con mắt cũng nhìn mình hai người. Liền lôi kéo Vân Khất U tìm hẻo lánh ngồi xuống. Ý bảo mọi người không cần để ý hội hai người. Tiếp tục đem tiệc trà tiếp tục nữa. Hơn 2 vạn năm tuế nguyệt biến thiên. Kỳ thật đã xảy ra rất nhiều đại sự kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Ví dụ như Thục Sơn kiếm phái bị diệt. Nhân gian đại hạo kiếp đợi. Mỗi một lần đại sự kiện đi qua về sau. Nhân loại tích lũy vô số năm văn hóa sẽ giảm bớt một ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Đã đến hôm nay. Tu vi cao cường tu chân giả đã ngu muội đến liền tam giới phân biệt cũng không quá quan tâm rõ ràng. Đây là một loại bi ai. Phượng Nghi mới vừa nói đến âm dương lộ. Hiện tại nói tiếp, cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh tiền bối đã từng nói. Nhân gian cùng minh giới ở giữa âm dương lộ lại xưng quỷ môn quan. Kỳ thật có 99 đầu. Tại ta sinh hoạt thiên kiêu một đời. Còn thừa lại 17 đầu. Ta chưa thấy qua âm dương lộ. Bất quá ta sư huynh tà thần bái kiến. Quỷ tiên từ tiểu nha cũng đã gặp. Năm đó tà thần cùng quỷ tiên hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Còn trẻ thời điểm. Đã từng liên thủ đánh bại minh giới vài vị u minh quỷ tướng cùng quỷ soái. Nghe thế nhi. Tần Phàm chân nói. Ta thiên sư đạo nhất mạch mấy ngàn năm qua một mực thủ hộ trung thổ một cái âm dương lộ. Căn cứ ta sư môn mấy ngàn năm qua truyền thuyết. Cái này âm dương lộ quỷ môn quan. Chỉ có thể vào, không thể ra. Chẳng lẽ đã từng có u minh quỷ tướng cùng quỷ soái đi vào nhân gian? Bọn hắn làm sao có thể thông qua quỷ môn quan đâu? Phượng Nghi lắc đầu, nói, không có tiến vào nhân gian. Ta nhớ được sư huynh năm đó đã từng nói qua. Bọn họ là cách giới đánh nhau. Lúc trước quỷ tiên luyện chế thất tinh hắc tinh. Như vậy tam giới chấn động, âm hồn bất an, luân hồi trong ao âm linh ngày đêm gào thét, kinh động đến minh giới minh vương. Vì vậy phái một cái quỷ soái cùng mấy cái quỷ tướng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến đây ngăn trở, sư huynh cùng quỷ tiên cách cực lớn vòng xoáy cùng quỷ tướng quỷ soái đấu một hồi. Lúc ấy sư huynh cùng quỷ tiên cũng rất tuổi trẻ. Đạo hạnh không cao, bất quá cuối cùng vẫn là bọn hắn đấu thắng. Hình như là lúc ấy cửu vĩ thiên hồ yêu tiểu ly bỗng nhiên xuất hiện. Cụ thể ta cũng không rõ lắm. Tần Phàm chân lại nói. Chẳng lẽ nhân gian cùng minh giới liền thật sự chỉ có thể có đi không về? Nếu như nhân gian cùng thiên giới là tương thông, có thể tự do qua lại. Vì cái gì nhân gian cùng minh giới không được? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vấn đề này cũng là đại đa số người muốn biết. Thế nhưng nhân thế hầu như không ai có thể giải thích. Hiện tại thật vất vả gặp một cái lịch duyệt cao thâm phượng nghi. Tự nhiên muốn hỏi thăm rõ ràng minh bạch. Đây chính là gia tăng lịch duyệt, tăng trưởng kiến thức, hiểu rõ tam giới cấu tạo, đề cao tầm mắt cơ hội tốt, lịch duyệt cùng kiến thức đề cao. Đối cá nhân tu hành là có cực lớn chỗ tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phượng Nghi nói, ngươi sai rồi. Tam giới tuy nhiên tương liên, nhưng giữa lẫn nhau cũng đều là một cái độc lập tồn tại. Ba người là một cái vòng tròn lớn giới. Nhân gian liên tiếp minh giới. Minh giới liên tiếp thiên giới. Thiên giới lại liên tiếp nhân gian. Hình thành một cái luân hồi vòng tròn. Sư huynh đã từng nói qua. Người sống thì không cách nào tiến vào minh giới. Chỉ có âm linh mới có thể tiến nhập minh giới. Điểm này tuyệt đối sẽ không sai. Từ xưa đến nay, còn chưa bao giờ một cái tiến vào minh giới u hồn trực tiếp phản hồi nhân gian. Coi như là u minh quỷ tướng, quỷ soái, thậm chí là minh vương như vậy tu chân cao cường thế hệ. Cũng không có khả năng trực tiếp theo minh giới tiến vào nhân gian. Nhưng bọn hắn nhưng có thể tiến vào thiên giới. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.